Chương 23 Thất kiếm. Tư Dao ngồi bên bàn giấy ở công ty, nhấm nháp tách cà phê nóng đậm hương thơm, nhớ lại những lời Hoàng Dược Sư nói trên mạng ngày hôm qua. Sự phân tích của anh ta rất hợp lý, gắn với ý của cô. Đúng, tất cả những chuyện này không phải ngẫu nhiên. Cái đột nhập bí ẩn, bóng người bám theo ở bờ hồ, người chết hiện lên, vừa thực vừa ảo, đều cho thấy có một hố bẫy vô hình đã được đào sẵn. Dù do con người hay do thế lực siêu nhiên bày ra thì cũng vậy. Dù liên quan đến hang thập tịch hoặc không liên quan đến câu đầu thương đến chết, thì cô vẫn là con mồi đang bị săn đuổi. Hoàng Dược Sư cảnh báo cô không nên tin bất cứ ai ở bên mình. Chuông điện thoại reo vang, giọng nói the thế của Tử Phóng. Tư Dao chợt nghĩ, gã này phải đứng hàng đầu trong danh sách những người không thể tin được. Tuy nhiên, tin tức của anh ta lại rất chuẩn xác. Anh ta đã tìm được số điện thoại của cô bé Mễ Lam ở Thượng Hải. Chắc anh khó mà nhịn được không gọi điện thoại cho cô ấy trước, có đúng không? Đây là tác phong của một phóng viên nhà nghề mà, đâu có lý gì mà không nổ một phát đầu chứ. Tư Dao chế nhạo. Tử Phóng cười nhạt. Kia, cô không hiểu rồi. Thứ lần này chúng ta cần là tin tức chuẩn xác. Cô nói xem, con nhóc đó thì làm sao có thể nói thật với một phóng viên giải trí như tôi được chứ. Tư Dao đi xuống dưới nhà, dùng điện thoại của mình bấm số máy di động mà Tử Phóng vừa cho biết. Alo, Lam Lam phải không? Chị là Tư Dao đây. Không biết em có còn nhớ là chúng ta đã gặp nhau ở nghĩa trang Chuyên Kiều đó. Alo, em đang ở trong thư viện. Chị đợi một chút nhé, em ra ngoài rồi nói chuyện với chị. Em họ Phó Sơn Khiết, tên là Mễ Lam. Cô bé nói thấp giọng, lộ vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, giọng nói của Mễ Lam trở nên rõ hơn. Alo, dạ được rồi ạ. Bây giờ thì có thể nói được rồi đó. Sao chị lại tìm được em hay như vậy chứ? Hôm ấy chúng ta có trao đổi địa chỉ gì đâu. Bạn chị đã tìm giúp. Chị có việc rất quan trọng cần hỏi em. Không tìm em thì chắc là không được đâu. Như vậy thì có phải là liên quan đến bà chị họ của em không? Liên quan đến những câu em nói trong nghĩa trang? Có phải vậy không? Mễ Lam như cũng đang muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Em thiệt là thông minh. Chị muốn hỏi em đã từng đến Tân Thượng Cốc hay chưa? Dạ, đúng rồi. Làm sao mà chị biết được chứ? Không rõ lúc này Mễ Lam ngạc nhiên vui mừng hay sợ hãi, giọng đang run run. Thì đừng có sợ gì cả, bởi vì chị cũng từng đến đó mà. Vậy à? Tạ ơn trời đất, chị vẫn khỏe mạnh nè. Có khả năng là cái chết của họ chắc là chỉ là sự trùng hợp mà thôi, có phải không chị? Tư Dao do dự một lát rồi vẫn nói ra tin xấu. Em biết không, hai người bạn đến Tân Thường Cốc cùng với chị đã lần lượt chết trong vòng 2-3 tháng vừa rồi đó. Ôi, vậy à? Đúng là như vậy à? Giọng của Mễ Lam càng run rẩy hơn. Như vậy là lẽ nào những gì ông ta nói đều là thật hay sao chứ? Như vậy thì bọn em cũng gặp ông già mặc áo mưa giữa trời nắng đó à? Dạ vâng, chính ông ta nói là đau thương đến chết đó. Như vậy là bọn em tất cả có bao nhiêu người đã đi đến núi Vũ Di chứ? Dạ tất cả là 7 người ạ. À, lúc đó bọn em còn đắc ý tự xưng là thất kiếm nữa, trong đó thì 5 người là sinh viên đại học Y Giang Kinh. Chị biết không, tất cả đều đã chết rồi, còn lại em và một người bạn của em từ Úc đi về chơi, và bây giờ thì người đó đã quay lại Úc rồi. 2 hôm trước thì em còn trò chuyện với nó qua MSN. Hình như là nó vẫn ổn đó. Sự suy nghĩ của mình trước kia bị lật nhào. Trong 14 người đi đã có 7 người chết, vừa đúng một nửa. Điều này chứng tỏ điều gì chứ? Bức thư mời dự tiệc của thần chết có phải là đang trên đường chuyển tới hay không? Giao Giao, những điều nghe được từ miệng Mễ Lam đã giúp ích gì cho ngươi chứ? Chỉ tăng thêm phần lo lắng cho cuộc sống vốn đã rối loạn của ngươi mà thôi. Em có thể nói tỉ mỉ hơn một chút được không? Các em đã nhìn thấy những gì trong hang thập tịch đó chứ? Tư Dao hỏi, màu chóng trắng tỉnh. Trong những ngày hỗn loạn này, Tư Dao đã học được cách nhanh chóng thoát ra khỏi tâm trạng rối ren, phân tách các vấn đề bằng cái đầu mát. Có lẽ đây cũng chính là bản năng sinh tồn. Dạ đương nhiên là quan tài treo à. Tất cả là có 3 cổ. Một cổ đã được treo rất là cao à. Như vậy thì các em có nhìn thấy chữ viết bằng máu hay không? Rồi có nhìn thấy 4 chữ đau thương đến chết hay không? Rồi sau đó có thấy một cái hố nhỏ đỏ lòm giống như là chứa đầy máu hay không? Rồi dạ có thấy à. Mễ Lam giống như bị buộc phải nói ra, rõ ràng đây là một cô bé ruột để ngoài da. Đã có ai khác đến hỏi em về việc này hay chưa? Ví dụ như là cảnh sát chẳng hạn. Dạ không ạ. Không có ai cả, bởi vì không xảy ra vụ sát hại nào cả. Hơn nữa thì ngoài nhóm mấy người chị họ em ra thì ngay cả cha mẹ em cũng không biết chuyện em đi Tân Thường Cốc ạ. Họ vẫn tưởng rằng là em đến chơi chỗ chị ấy ở Giang Kinh. Bây giờ thì em lại càng không dám nói ra, bởi vì là sợ cha mẹ em sẽ lo, rồi sẽ nhốt em trong nhà mất thôi à. Tư Dao nghĩ có lẽ hiện giờ nhốt cô ta ở nhà là việc làm khôn ngoan nhất. Cô hỏi tiếp, nhóm bạn của chị họ em sao lại biết được về Tân Thường Cốc chứ? Dạ thì do có một bức thư, hình như là hội trưởng hội du lịch Đại học Giang Kinh gửi cho bạn anh ấy đó. Bạn gái anh ấy có một người bạn thân tên là Âu Văn Phương. Chị Văn Phương thì cũng ở cùng trong đội văn thể với chị họ của em. Thế là tập hợp được tất cả là 7 người đó. Em có biết là chị họ của em Đã chết như thế nào hay không?